Khí vũ trụ, chương 287, dịch dung thành hình dạng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 287, dịch dung thành hình dạng của mình. Lam Tiểu Bố làm cho Kim Bất Kiều sau khi ngồi xuống, cho Kim Bất Kiều rót một chén tiên linh trà, sau đó nói, lão Kim A, ngươi nên biết lúc trước ta sở dĩ có thể phá Tây Mẫu Phường thị bản án, cũng là bởi vì để cho chạy Cúc Tú Nhược, sau đó phóng dây dài câu cá lớn. Lần này ta ngược lại là có một cái ý nghĩ, ta muốn để cho chạy Biện Vu Phong, cái này bản án đoán chừng liên quan đến nội tình sẽ không so Tây Mẫu Phường thị tiểu. Cho nên đâu rồi, ta cần hỗ trợ của ngươi. Cúc Tú Nhược bản án Kim Bất Kiều tự nhiên biết rõ một ít, bây giờ nghe Lam Tiểu Bố nói muốn thả đi Biện Vu Phong, không chút do dự vỗ bộ ngực nói ra. Lam tiên tư cứ việc đi làm, cần huynh đệ hỗ trợ cái gì nói cho ta biết một tiếng là được. Về phần Lam Tiểu Bố để cho chạy Biện Vu Phong là không phải là vì phóng dây dài câu cá lớn, hắn Kim Bất Kiều mới chẳng muốn đi quản. Dù là Lam Tiểu Bố là một mình cố ý để cho chạy Biện Vu Phong, thì tính sao? Kim tiên tư, ta còn có một vấn đề thỉnh giáo thoáng một phát, lúc trước Biện Vu Phong là ai bắt lấy hay sao? Lam Tiểu Bố hỏi, Kim Bất Kiều cười hắc hắc, hắn có chút minh bạch Lam Tiểu Bố ý tứ. Lam tiên tư, cái này Biện Vu Phong nghe nói đánh cắp chị Phong An trên người một đầu mộc thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch. Bất quá bắt được hắn thời điểm, hắn trong giới chỉ có một chút tầm thường vật phẩm. Căn cứ Biện Vu Phong thuyết pháp, cái kia cực phẩm mộc thuộc tính tiên linh mạch không tại trên người hắn, bị hắn đồng lõa cầm đi. Cốc Đại Tiên Tư vốn muốn tiếp tục tra, chỉ là về sau đã xảy ra Tây Mẫu Phường thị bản án, Cốc Đại Tiên Tư một mực không có thời gian đi điều tra. Về sau Tây Mẫu Phường thị bản án được giải quyết về sau, Đại Tiên Tư lại đạt được cơ duyên, bị khen thưởng một miếng tôn ý đan đi bế quan. Đại Tiên Tư tấn cấp tiên tôn, tấn cấp đến 4 tư chủ sau chuyện này tựu triệt để gác lại ra rồi. Cái này bản án người khác không có tư cách điều tra, Lam Tiên Tư tự nhiên là có thể tùy tiện điều tra. Kim Bất Kiều ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Biện Vu Phong, cái này lộ đạo trên người có thứ tốt, cái khác tiểu tiên tư có thể không có tư cách đi hưởng thụ những thứ tốt này. Lam Tiểu Bố tại cấm tiên tư địa vị không giống bình thường, cơ hồ đồng đẳng với đại tiên tư địa vị, tự nhiên là có thể phát tài. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, ta là vì bằng hữu của ta một cái bản án, muốn điều tra Biện Vu Phong. Nói xong Lam Tiểu Bố đem kế hoạch của mình nói cho Kim Bất Kiều, Kim Bất Kiều tự nhiên là không chút do dự phối hợp. Làm Kim Bất Kiều, Lam Tiểu Bố biến ảo thành Phủ Huyên bộ dạng, sau đó lại tại Phủ Huyên dung mạo bên trên dịch dung thành chính mình vốn dung mạo. Từ khi Cúc Tú Nhược đào tẩu về sau, cấm tiên tư địa lao so với trước muốn nghiêm khắc rất nhiều. Cái này làm cho Biện Vu Phong than thở, dựa theo hắn tưởng tượng, hẳn là hắn chạy trước đã. Không nghĩ tới làm cho Cúc Tú Nhược cái này nữ lưu thế hệ chạy thoát mà hắn đến bây giờ còn bị nhốt tại trong địa lao. Lúc trước bị hắn làm thần niệm ấn ký chính là cái kia tiểu kim tiên như thế nào đừng tới. Tại cấm tiên tư tìm một cái chỉ có kim tiên tu vi tiên tào còn thật không dễ dàng à, hắn cũng không biết mình làm ấn ký hôm nay thế nào. Dưới bình thường tình huống, tại huyền tiên tiên tào trên người hắn còn thật không dám làm ấn ký cũng không có bao nhiêu cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả gặp phải một cái nho nhỏ kim tiên, không nghĩ tới cái này kim tiên chỉ là đến rồi hai lần đã không thấy tăm hơi tung tích. Ngay tại Biện Vu Phong ai oán chính mình vận khí không tốt thời điểm, hắn lần nữa nhìn thấy Lam Tiểu Bố. Hảo tiểu tử, rốt cuộc đã tới, không đúng, hắn ở dưới ấn ký đã không có. Đây là hắn ở dưới thần niệm ấn ký bị người phát hiện. Biện Vu Phong trong nội tâm trầm xuống, lập tức hắn lại lần nữa cảm thấy không đúng. Trước mắt cái này nho nhỏ tiên tào tu vi không còn là kim tiên, hơn nữa. Biện Vu Phong rốt cục phát hiện, hắn phát hiện Lam Tiểu Bố dung mạo tựa hồ không thiên nhiên, đây tuyệt đối là dịch dung. Có người dịch dung thành lúc trước hắn hạ ấn ký chính là cái kia tiểu tiên tào, sau đó mượn cái kia tiểu tiên tào thân phận tiến nhập cấm tiên tư địa lao. Biện Vu Phong tại biết rõ Lam Tiểu Bố là người khác dịch dung, trong nội tâm đại hỉ, ánh mắt của hắn không hề cố kỵ đã rơi vào Lam Tiểu Bố trên mặt. Nếu không có thần niệm, Biện Vu Phong cũng liếc thấy tinh tường Lam Tiểu Bố dịch dung cực kỳ thô ráp. Một cái dịch dung thành cấm tiên tư tiên tào ra hỏa tuyệt đối không dám đối với hắn vô lễ làm ra cái gì cử động. Phủ Huyên, bởi vì Lam Tiểu Bố thô ráp dịch dung, làm cho Biện Vu Phong cảm giác trước mắt người này tựa hồ có chút giống Phủ Huyên. Rất nhanh Biện Vu Phong tự xác định trước mắt cái này Lam Tiểu Bố tựu là Phủ Huyên dịch dung thời điểm, trong lòng của hắn càng là cuồng hỉ không thôi. Hắn không nghĩ tới thật sự chờ đến đồng bạn còn như thế quang minh chính đại đi tới cấm tiên tư. Phủ Huyên, đủ có thể a, không nghĩ tới ngươi có thể phát hiện được ta ấn ký còn mượn cơ hội lại tới đây. Biện Vu Phong kích động không thôi hạ giọng gọi lại Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố hừ lạnh một tiếng quát lớn, Biện Vu Phong, người bản án không giống bình thường, ta muốn đem ngươi mang đi. Nói xong, Lam Tiểu Bố xuất ra một miếng trận kỳ mở ra Biện Vu Phong nhà tù, đồng thời truyền âm nói ra. Đừng nói nhiều, ta vì sự tình hôm nay thế nhưng mà chuẩn bị rất nhiều tiên táo. Bằng không thì ngươi cho rằng ta điểm ấy dịch dung thuật có thể đi đến nơi đây. Biện Vu Phong giật mình, khó trách hắn cảm giác có chút cổ quái, nguyên lai cổ quái là vì phủ huyên dịch dung thành Lam Tiểu Bố bản lĩnh thật sự là quá kém, chính là hắn cái này không có có thần niệm người cũng liếc có thể thấy được, đừng nói người còn lại rồi. Cái này cấm tiên tư quả nhiên là nát đến tận xương tủy mặt, phủ huyên vậy mà dùng như thế thô giáp dịch dung thuật đi tới trong địa lao. Lam Tiểu Bố cầm lên Biện Vu Phong, chậm gì gì hướng đi lối ra. Đường hắn lần nữa đến tới cửa cái kia nhà tù thời điểm, chợt nghe hắc hắc một tiếng cười. Cái này nhà tù giam giữ chính là một cái thoạt nhìn có chút hoảng hốt lão nhân a, nghe thế âm thanh cười Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn thoáng qua, lại phát hiện lão nhân như có ý tứ hàm xúc quét mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới lần nữa khôi phục tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ cái này cấm tiên tư bên trong giam giữ gia hỏa đều có chút cổ quái tật xấu, về sau không có việc gì hay vẫn là đừng đến thẩm tra địa lao. Biện Vu Phong một mực chú ý chung quanh tiên vệ, hắn phát hiện cửa ra vào một gã tiên vệ dựa vào ở bên cạnh híp mắt không biết đang suy nghĩ gì thứ đồ vật thời điểm, đã biết rõ Lam Tiểu Bố không có lừa gạt hắn, cái này cấm tiên tư hoàn toàn chính xác bị hắn mua được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ra địa lao làm theo không có người ngăn đón, chỉ có mấy cái tiên vệ vội vã qua, về phần Lam Tiểu Bố cái này mang theo một tù nhân tiên tào, căn bản là không người chú ý, một nén nhang về sau, Lam Tiểu Bố đã mang theo Biện Vu Phong rời xa cấm tiên tư. Lam Tiểu Bố trốn thoát Biện Vu Phong cấm chế trên người, đem Biện Vu Phong vứt trên mặt đất hừ lạnh một tiếng, cũng trừ đi chính mình cái kia thô giáp dịch dung, lộ ra phủ huyên dung mạo đến. Biện Vu Phong sơ lấy được tự do, vốn là hành công vận chuyển một chu thiên, sau đó cười ha hả nói. Ta biết rõ ngươi cùng Toàn Mộc lão ca đối với ta có ý kiến, bất qua chuyện này ta là thực thật không ngờ. Ta là bị cái kia Tề Vân thư gia hỏa chảo đến, ngươi ngẫm lại xem a, tên kia đại la kim tiên thực lực ta mới miễn cưỡng đại ất tiên viên mãn, ở đâu có thể so với hắn. Nói đi thứ đồ vật ở nơi nào, Lam Tiểu Bố lộ ra có chút khó chịu. Tựa hồ biết rõ Lam Tiểu Bố vì cái gì khó chịu, bất cứ người nào vì đả thông cấm tiên tư cứu hắn, đều tuyệt đối không phải là như vậy chuyện dễ dàng, trả giá thứ đồ vật tất nhiên sẽ rất nhiều. Cũng may hắn có dự kiến trước, cực phẩm mộc thuộc tính tiên linh mạch trong tay hắn, bằng không mà nói, hắn là đừng muốn cho đồng lõa cứu được. Xoáy Mộc đại ca cùng Vọng Nghị huynh đệ đâu? Biện Vu Phong hỏi, Lam Tiểu Bố thở dài. Toàn Mộc cùng ta cùng một chỗ tìm tung tích của ngươi, bị cấm tiên tư Tề Vân thư đổi giết, chúng ta tách ra trốn, hiện tại ta ngoại trừ có thể cùng ngươi nói chuyện, những người còn lại ta đều liên lạc không được. Vậy không được, cái này tiên linh mạch coi như là hai người chúng ta cũng không cách nào phân, nhất định phải chờ Xoáy Mộc đại ca cùng Vọng Nghị. Biện Vu Phong không chút do dự nói. Lam Tiểu Bố bình tĩnh nói. Người cũng biết ta tại Đại ất tiên hậu kỳ nhiều năm không cách nào tiến thêm rồi, ta chỉ hy vọng lấy đi thuộc về của ta cái kia một bộ phận, sau đó tìm một chỗ bế quan trùng kích đại chí tiên. Những năm này của ta một ít tích xúc toàn bộ nhét vào cấm tiên tư. Nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể như thế dễ dàng đi ra. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Biện Vu Phong thở dài nói ra. Cũng thế ta đây tựu mang ngươi đi qua đi cái chỗ này tại. Lam Tiểu Bố vừa mới nghe được tại cũng cảm giác được một cỗ sát ý khóa lại hắn, sau một khắc một đạo mang theo lệ sát khí tức tử vong kiếm quang đánh vào hắn trong thức hải. Lam Tiểu Bố một mực không có đem Biện Vu Phong để vào mắt, chính là một cái đại ất tiên hậu kỳ mà thôi, hắn hiện tại cũng là đại ất tiên hậu kỳ. Lúc trước bị hắn giết đại chí tiên Cửu Đình Toàn Mộc cũng là như uống nước đơn giản, một cái còn không có khôi phục đại ất tiên, hắn há có thể để ở trong lòng. Nhưng này một đạo tử vong khí tức làm cho hắn cảm giác mình thức hải sẽ bị trực tiếp xé rách. Dù là hắn thức hải cường độ vượt xa đại ất tiên cái này cấp độ, cái này một đạo khí tức hắn cũng ngăn không được. Oanh, Lam Tiểu Bố há mồm phun ra một đạo máu tươi, cái kia một đạo màu xám kiếm quang bị vũ trụ duy mô hình ngăn trở, sau đó tại vũ trụ duy mô hình chung quanh không ngừng vờn quanh. Lam Tiểu Bố một trương tay, cái kia một đạo màu xám kiếm quang đã bị hắn chảo trong tay, lập tức dùng đỉnh cấp cấm chế phong ấn. Làm xong những này, Lam Tiểu Bố sắc mặt đã là tái nhợt như một tờ giấy trắng. Ngươi có thể ngăn ở loại này đẳng cấp phá thức kiếm phù. Biện Vu Phong rung động chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bị Lam Tiểu Bố sát ý tập trung, biết rõ tùy tiện như thế nào trốn cũng là trốn không thoát đâu. Cơ hội của hắn chỉ có một lần, cái kia một lần bị hắn lãng phí mất. Lam Tiểu Bố sát ý khóa lại Biện Vu Phong, lúc này mới nuốt vào mấy viên thuốc. Hắn hậu tâm ra một đạo mồ hôi lạnh, nếu như không có vũ trụ duy mô hình, hắn đã bị Biện Vu Phong giết chết. Ha ha, Biện Vu Phong, ta cứu được ngươi, ngươi ngược lại là tốt, trái lại muốn giết ta. Lam Tiểu Bố nói chuyện đồng thời một quyền oanh đi ra ngoài, Biện Vu Phong thực lực đều không có khôi phục, tăng thêm còn bị hắn sát thế bao phủ ở, căn bản là không cách nào tránh đi Lam Tiểu Bố một quyền này. Bành, một quyền phía dưới, Biện Vu Phong hai chân bị oanh thành bã vụn. Lam Tiểu Bố trì hoãn khẩu khí, hắn nhìn xem Biện Vu Phong trong lòng nghĩ lấy, nếu như không phải Biện Vu Phong muốn giết chết Phủ Huyên độc chiếm mộc thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch, đó chính là hắn bị khám phá. Nhìn thấu khả năng ra đang nhìn kiên quyết trên người, người nọ là không phải tồn tại hắn cũng không biết. Ngươi không phải Phủ Huyên, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết Vọng Nghị đã bị chết. Biện Vu Phong sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hai chân bị oanh thành bã vụn, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, mà là chằm chằm vào Lam Tiểu Bố chậm rãi nói ra. Cách chương.